Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 93, Tô Phi kỳ tích. Tô Phi kỳ tích ha ha, lại là cùng Hàn Tuyền nói gần như giống nhau lời nói. Thật không biết, nàng cùng Hàn Tuyền chi gian, hay không đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, hoặc là nói, bọn họ chờ mong Tô Phi giết chết Tô Đình. Căn vốn là có giống nhau mục đích. Đinh, chính là lúc này, tiểu phi cơ nhắc nhở nói. Chủ nhân, Tô Đình người này, có thể giết, nhưng hắn tam hồn, không thể giao cho bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Tô Phi lập tức tại Tiêu Mai trước mặt mình sắc tỏ vẻ. Mình nhất định sẽ giết Tô Đình, nhưng thỉnh nàng nói với mình. Tô Đình tam hồn, rốt cuộc có chỗ đặc biệt nào? Tiêu Mai đối cái này không có giải thích quá nhiều, chỉ nói, Tô Đình tam hồn đều không phải là từ mệnh hồn, mà hồn cùng với thiên hồn tạo thành. Còn mặt khác, nàng cũng là ngậm miệng không nói. Tô Phi không thể cưỡng bách nàng mở miệng. Trên thực tế, biết được những cái này cũng đã đầy đủ. Cố đây, vào lúc ban đêm, hắn liền lên đường đi Vương Thành. Tuy rằng còn không có được Tử Dực Phượng Hoàng, nhưng hắn sớm đã có được Băng Vực Phượng Hoàng. Cái này cũng đủ để làm được ngày đi nghìn dặm. Nam Xuyên đến Vương Thành, bên trong ở giữa chỉ cách xa một cái Tây Sơn khu vực. Mà Tây Sơn khu vực, đồng dạng tại Băng Phong Minh phạm vi quản hạt chi nội. Băng Phong Minh người, tại đoạn này thời gian chi nội, mặc cho ai đều sẽ không đối Tô Phi ra tay. Bởi vì đây, trên con đường này, thông suốt không bị ngăn trở. Khống chế băng vực Phượng Hoàng từ bầu trời bay qua đi, không có bất kỳ hiểm trở. Khoảng cách thẳng tắp ngược lại cũng không quá xa. Hôm sau chạng vạng, đó là đã thuận lợi đến Vương Thành biên cảnh. Vương Thành cùng Nam Xuyên, gần nhất là Bát Vương Tử quản hạt cái kia phiến quảng trường, cũng chính là Thành Vương Phủ. Muốn đi Thiên Kiếm Tông, phải trải qua Bát Vương Tử Thành Vương Phủ, Mộ Dung Thế Gia Bát Tinh Đảo, cùng với Chân Vân Thế Gia Cực Ý Môn. Tại ngày trước, Triệu Vương Phủ cùng Tĩnh Vương Phủ đấu tranh bên trong, Thành Vương Phủ nguyên bản một mực ủng hộ là Tĩnh Vương Phủ. Hiện giờ, cái này Đại Tần Đế Quốc trên danh nghĩa đã nắm giữ tại Tư Mã Tĩnh trong tay. Nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Tư Mã Tĩnh liền đều không phải là bản tôn. Bát Vương Tử cùng Tư Mã Tĩnh quan hệ cá nhân cực mật, cũng sớm đã nhìn ra manh mối. Cố đây, hắn hiện giờ không được trọng dụng. Thành Vương Phủ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng Tô Phi trải qua Thành Vương Phủ khi lại cảm nhận được một cỗ tường hòa chi khí. Tuy rằng Bát Vương Tử hiện giờ đã không có thực quyền, nhưng lại pha chịu dân chúng kính yêu, như thế kiện không dễ dàng sự tình. Sau đó là Mộ Dung Thế Gia quản hạt Bát Tinh Đảo. Mộ Dung Thế Gia nguyên bản ủng hộ đồng dạng là Tư Mã Tĩnh, nhưng nếu bàn về cùng Tư Mã Tĩnh quan hệ cá nhân, hiển nhiên là cập không thượng Bát Vương Tử. Cũng không biết bọn họ hay không hoài nghi quá Tư Mã Tĩnh thân phận. Nhưng Tô Phi trải qua Bát Tinh Đảo, từ Bát Tinh Đảo phồn vinh trình độ tới xem, hiện giờ Tần Vương tựa hồ cũng không có xuống tay với bọn họ, cũng không có đối bọn họ có bất kỳ mệt đãi chi chỗ. Cuối cùng là Chân Vân Thế Gia Cực Ý Môn. Mọi người đều biết Chân Vân Thế Gia tại lịch đại vương quyền tranh đấu bên trong vẫn luôn bảo trì trung lập. Cố đây, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều không có đã chịu quá vương quyền áp bách. Mỗi làm quốc khố hư không, bọn họ tổng có thể thi lấy viện thủ. Có thể nói, lịch đại quân vương đối Chân Vân gia người đều có nhất định ỷ lại. Như vậy Chân Vân Thế Gia phồn vinh, tự nhiên có thể được đến lẫn làm ổn định kéo dài. Nửa đêm, Tô Phi rốt cuộc lại lần nữa đi tới Thiên Kiếm Thành. Nửa năm nhiều trước kia, hắn từng tới chỗ này tham gia Hỏa Long Bảng cùng với Thần Long Bảng so thi đấu. Hơn nữa, bắt được thần long bảng song bảng đệ nhất hào thành tích. Cũng là từ đó trở đi, hắn cũng đã là nổi danh khắp thiên hạ. Thành là ngày gần đây tới nay, các đại gia tộc tranh tiên nhiệt nghị nhân vật đề tài. Rất nhiều người đều ở khai quật Tô Phi sinh ra bối cảnh. Cùng với hắn cái này 14 năm tới kinh nghiệm cuộc sống. Không ít người đều biết, hắn là đạt mặt trấn Tô gia người. Hơn nữa, hắn từ nhỏ không chịu gia tộc đãi thấy, bị toàn tộc nhân xưng là vĩnh vô ngày vươn mình đỉnh cấp phế vật. Cuối cùng, thậm chí bị người của gia tộc bài đẩy, vu hãm, bức cho hắn xa rời gia tộc, đi cầm kiếm sơn mộc gia. Tại mộc gia dưới sự trợ giúp, hắn rốt cuộc nghênh đón ngày vươn mình, cũng nhanh chóng quật khởi, thành là thế hệ thanh niên chi trung, cao cấp nhất thiên tài, phế vật biến thiên mới, hơn nữa là tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong hoàn thành lột xác. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tấm tắc kêu kỳ lạ. Đồng thời, hắn cũng thành càng vãn đồng lứa, bọn nhỏ thần tượng trong lòng, không ít nguyên bản thực phế hài tử, tại gia tộc bên trong liền tính không được thích, bọn họ cũng có thể kiên trì mộng tưởng, không buông tha một tia hy vọng. Hơn nữa, bọn họ còn dám cùng gia tộc trưởng lão nhóm đối nghịch. Thậm chí có không ít phế xài khẩu xuất cuồng ngôn, nói sau này mình tất nhiên có thể thành là giống Tô Phi người như vậy. Đương nhiên, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng phế xài nhóm lời nói. Bọn họ tuy rằng thấy tận mắt Tô Phi kỳ tích, nhưng lại cũng không nhận là kỳ tích như thế này, có thể xuất hiện tại bên cạnh mình trên thân thể người. Này thế, Tô Phi không có khống chế băng vực Phượng Hoàng tiến vào Thiên Kiếm Thành. Rốt cuộc, Thiên Kiếm Tông nhãn tuyến đông đảo, hắn nhưng không suy nghĩ bị người phát hiện. Ngẫu nhiên ở giữa, lại lần nữa đi vào Lạc Hà khách điếm ngoài cửa chính. Bên tai vừa lúc nghe được có người tại đàm luận chính mình. Đó là năm cái không đến 10 tuổi hài tử. Bọn họ tu vi, tất cả cũng không có vượt qua level 10. Năm người ngồi xếp bằng tại một cây trăm năm dưới cây cổ thụ trên sân cỏ. Trên mặt lại là tràn đầy tự tin mỉm cười. Một đứa bé trai thần sắc kiên định. Đối đồng bạn bên cạnh nói, tuy rằng chúng ta thiên tư thường thường, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì tín niệm, học tập Tô Phi như vậy, chịu nhục, liền tính không chiếm được các trưởng lão thưởng thức, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Bọn nhỏ sôi nổi gật đầu, một cái trên cổ bố tràn đầy vết roi tiểu nữ hài nói, hôm nay ta lại bị ca ca nhóm khi dễ. Bọn họ cười nhạo ta là cái phế vật, về sau sẽ không có tiền đồ, còn nói muốn cầm ta gả đến ở nông thôn đi làm nông phụ. Ta không phục, chuyện sau đó nháo lớn, các trưởng lão thiên vị thiên phú càng cao ca ca nhóm. Ta còn bởi vì cái này đã chịu trưởng lão hội nghiêm trị. Bất quá, tưởng tượng đến Tô Phi, ta hiện tại sở chịu khổ, hoàn toàn không cảm thấy khổ. Đúng vậy a, Tô Phi là tín niệm của chúng ta. Chúng ta nhất định muốn thực hiện Tô Phi kỳ tích, thành là giống Tô Phi người như vậy. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái tiểu nam hài, sôi nổi nằm trên đồng cỏ, ngước nhìn trời bên trên đầy sao. Từ trong ánh mắt của bọn họ, có thể nhìn đến đối tương lai mãnh liệt khát khao. Tô Phi liền đang ở phụ cận, nhưng hắn cũng không có phát hiện thân. Hắn không biết, một ít cử động của mình, thế nhưng có thể ảnh hưởng nhiều như vậy hậu bối. Lược cảm vui mừng đồng thời, lại cảm thấy một trận khó chịu. Hắn tại nghĩ, muốn như thế nào mới có thể nhường trên đời này tất cả mọi người có thể bị công bằng đối chờ đâu. Khó nói, thiên tư bình thường phế xài, nhất định phải bị mọi người dẫm đạp, bị tộc nhân của mình dẫm tại dưới chân. Vĩnh viễn không chiếm được ngày vươn mình sao? Phải biết, các tiền bối lời nói, cũng không được đầy đủ đều là sai. Nếu không phải mình người mang hệ thống, đời này cũng không nhất định cái thật phế vật sao? Mà trước mắt cái này năm đứa bé, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của bọn hắn cũng sẽ không có rất cao thành tựu, trừ phi bọn họ cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ai? Tô Phi thầm than một tiếng. Trên đời này, nào có nhiều như vậy kỳ tích? Rất nhiều lần, hắn đều muốn ra tay giúp một cầm cái kia năm đứa bé. Chính là, trên người cũng không có năm cái nhưng dùng hệ thống tu luyện. Nếu là chỉ cấp bên trong một cái, hiển nhiên cũng là một kiện chuyện không công bình. Vì thế, trong đầu của hắn một lần như vậy phải cải biến thế giới này. Hắn nhận là, phải cải biến mọi người vận mệnh, chỉ có từ thay đổi thế giới bắt đầu. Như vậy, chính mình nên làm như thế nào đâu? Bọn nhỏ trong mắt Tô Phi kỳ tích, hay không còn có thể được đến kéo dài đâu? Mới vừa nghe bọn nhỏ đối với mình sùng bái, Tô Phi cũng là bị chịu ủng hộ. Hắn hy vọng, tương lai một ngày nào đó, chính mình có thể là những cái này không được thích bọn nhỏ làm cái gì đó. Như vậy, mới xem như không cô phụ mọi người đối với mình sùng bái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.